Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, đạt thành hiệp nghị. Nghe được Diệp Thần lời nói như thế, số một thủ trưởng hai mắt híp lại, thân là Hoa Hạ tuyệt đối quyền lực người. Không người nào dám dạng này nói chuyện với chính mình, cho dù là đã từng Diệp Thần còn tại Hoa Hạ thời điểm. Cũng không dám dạng này nói chuyện với chính mình. Vậy ngươi cảm thấy ta lo lắng nên giải quyết như thế nào đâu? Số một ngữ khí có thay đổi nói ra. Diệp Thần cười một tiếng. Thân thủ móc ra trên người mình sách nhỏ. Đưa cho số một về sau. Bình thản nói ra. Dạng này chức vị ta không chịu đựng nổi. Số một thủ trưởng mời thu hồi ta chức vị này. Diệp Thần vốn cũng không có dự định tại Hoa Hạ đợi thật lâu, giữ lấy dạng này một cái chức vị cũng không hề dùng. Huống hồ, loại này vô hình trói buộc tuy nhiên với hắn mà nói cũng không có thực tế tính khống chế. Thế nhưng dù sao vô cùng khó chịu, số một sững sờ, loại vật này lưu tại bên cạnh ngươi không là đồ tốt sao? Bao nhiêu người muốn có được chức vị này đều vô cùng khó khăn đâu. Tỷ như, Tống gia. Đây chính là làm rõ, Tống Viện Mị người nhà đều là quân nhân xuất thân, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, thủ trưởng ý tứ. Số một đem sách nhỏ giao cho Diệp Thần, chỉ cần ngươi chức vị còn tại, toàn bộ Hoa Hạ ai không biết ngươi công lao. Như vậy, Tống gia từ trên xuống dưới con đường làm quan đều sẽ thông suốt. Trao đổi ích lợi. Chiều này liền xem như Diệp Thần cũng không nghĩ tới, vốn là coi là số một thủ trưởng chỉ là nhìn chúng chính mình công ty còn có sản phẩm. Bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải như vậy, chính mình một động tác vậy mà có thể liên lụy đến nhiều người như vậy. Nhìn như vậy đến, chính mình vẫn là nhỏ, nhìn số một thủ trưởng thu hồi chính mình vốn nhỏ. Diệp Thần vậy mà không biết nên nói cái gì. Xem xét lại số một thủ trưởng, nhìn đến Diệp Thần thu hồi chính mình vốn nhỏ về sau. Sắc mặt có chút hòa hoãn, chủ động rót một ly trà, tiểu hòa tử, ta không biết ngươi trong võ lâm gặp phải sự tình gì. Bị qua bao nhiêu ngăn trở cùng thương tổn, nói tới chỗ này, giảng chén trà đẩy đến Diệp Thần phương hướng. Thân thủ ra hiệu hắn có thể uống một chén, Diệp Thần cũng không có chút nào khách khí. Nâng chung trà lên uống một ngụm, nhưng là ngươi công lao ta đều biết ghi nhớ trong lòng. Long mạch, nói ra long mạch, số một thủ trưởng hai con ngươi tỏa ánh sáng. Một đạo cửu ngũ chí tôn mới có khí thế lan ra. Loại này lực lượng không so cảnh giới loại kia áp bách, mà chính là chí cao vô thượng loại kia khí tràng. Liền xem như Diệp Thần hiện tại cũng là trong lòng căng thẳng ám đạo thật mạnh một cái khí thế đây. Mới là một cái chánh thức cấp trên cần phải có khí thế. Hoa Hạ tại hắn chỉ huy dưới, như là không thể dần dần đi đến cường đại, đều thật xin lỗi loại khí thế này. Đối với ngươi là làm sao khôi phục long mạch, quá trình là cái gì? Những thứ này ta hết thảy cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá. Ngươi cần phải cảm nhận được, Hoa Hạ có long mạch về sau, chỉnh quốc gia khí tức đều rực rỡ hẳn lên, công lao này là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Cho nên, số một thủ trưởng trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một tấm lệnh bài. Đây không phải một cái gì bảo bối, nhưng là tại Hoa Hạ, nắm giữ cái này tấm lệnh bài thì tương đương với có lệnh đặc xá. Miễn tử lệnh bài. Có thể nói chỉ cần ngươi không làm cái gì vi phạm sự tình, ta đều biết mở một mắt, nhắm một mắt, đó cũng không phải nhằm vào ngươi, mà là tại bên cạnh ngươi tất cả có liên hệ với ngươi người đều có thể dùng đến. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Số một thủ trưởng sau khi nói xong, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, không nói chuyện. Một đôi sáng ngời có thần hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, biểu tình biến hóa có thể không? Chút nào khoa trương nói, tại toàn bộ Hoa Hạ, không có người có thể nắm giữ dạng này đặc quyền. Nhưng là số một thủ trưởng vô cùng minh bạch, Diệp Thần cũng không phải là người bình thường. Một cái có thể tại võ lâm sinh hoạt 3 năm lâu người. Có thể khôi phục long mạch, xưng bá võ lâm, dạng này người, bản thân thì vô cùng có thực lực đối với có uy hiếp người. Không nhất định đều muốn chém tận giết tuyệt. Có lúc, kết giao bằng hữu là một cái rất không tệ lựa chọn. Hiện tại, số 1 thì lựa chọn cùng Diệp Thần thổ lộ tâm tình. Lui 10.000 bước tới nói, chỉ cần Diệp Thần còn có thể sống được, một khi có một ngày Hoa Hạ gặp phải cái gì không thể dự đoán sự tình, chí ít gia hỏa này sẽ còn đứng ra, trợ giúp Hoa Hạ vượt qua cửa ải khó, mà không phải bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng là số 1 thủ trưởng thất vọng, Diệp Thần trên mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại. Thâm thúy hai con ngươi để hắn nhìn có chút mê mang. Ngay cả mình lúc đầu muốn biểu đạt đều quên. Thủ trưởng điều kiện vô cùng mê người vậy, ta cần muốn làm gì? Diệp Thần hỏi thăm, thiên hạ không có miễn phí đĩa bánh. Đạo lý này có lẽ là thời điểm Diệp Thần thì vô cùng minh bạch. Tại quốc gia cần ngươi thời điểm, có thể đứng ra chống đỡ quốc gia. Mặt khác, ngươi dưỡng nhan đan sản nghiệp muốn giao cho quốc gia. Cần bao nhiêu tiền ngươi cứ mở miệng liền tốt. Bao quát Chiết Hải thượng quan nha đầu cái kia linh tửu dây chuyền sản nghiệp, còn có Yến Kinh Vu gia nha đầu dược thiện, những thứ này tất cả thuộc về quốc gia tất cả. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cho các chiến sĩ phát triển nghiên cứu một cái càng tốt hơn dược phẩm cũng là có thể. Diệp Thần cười, thủ trưởng, ngươi dạng này xem như công phu sư tử ngoạm sao? Ngươi bây giờ còn cần tiền tài sao? Số 1 thủ trưởng hỏi lại. Hắn đối Diệp Thần không phải một chút không hiểu. Dạng này ngươi căn bản không thiếu tiền. Lại hoặc là nói, tiền tài trong mắt hắn bất quá chỉ là con số mà thôi. Ha ha ha ha, Diệp Thần cười to. Tốt, ngươi nói ta đều đáp ứng. Còn cái gì dây chuyền sản nghiệp, thủ trưởng chính mình an bài đi. Bởi vì muốn không mấy ngày, chúng ta thì sẽ rời đi, Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Nói thật, lần này trở về, hoàn toàn cũng là một lần từ biệt, những vật này liền xem như không giao cho quốc gia. Cuối cùng chính mình cũng sẽ không mang đi huống chi, lấy hắn hiện tại cảnh giới. Hắn nếu là thật muốn kiếm tiền lời nói, có 10.000 loại phương pháp, số 1 thủ trưởng đã sớm tính tới Diệp Thần hội đáp ứng, cho nên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đứng người lên thể có lực tại Diệp Thần bả vai đập 2 lần. Ta biết tiểu tử ngươi xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Nói, lôi kéo Diệp Thần đi vào địa đồ vị trí. Chỉ phía nam vùng biển một khối đảo nhỏ vị trí. Nơi này diện tích không nhỏ, tương đương với nửa cái bớt lớn như vậy, đối với ngươi mà nói cũng đủ lớn, không có người quấy rầy. Hoàn cảnh có thể so với tiên cảnh, ta biết ngươi nữ nhân nhiều, nơi này là một cái không tệ căn cứ. Đưa ta, đương nhiên, Diệp Thần trong lòng buồn cười, cảm tình số 1 thủ trưởng đối với mình cũng là dụng tâm lương khổ a. Gạch chéo, vậy thì cảm ơn, nếu có cần lời nói, ta sẽ đến đó. Diệp Thần cũng không có trực tiếp tiếp nhận mà chính là lưu lại một lập lờ nước đôi. Lời nói không muốn, cũng không nói muốn, dù sao cái địa phương này, chỉ cần mình không cho ra một cái sáng tỏ lựa chọn. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ khai phát, không cần khách khí, nếu như ngươi bây giờ còn có thời gian lời nói không ngại giúp ta xem một chút thân thể. Cuối cùng, số 1 thủ trưởng lại một lần nữa nói ra, Diệp Thần lần này không có phản đối. Cho số 1 thủ trưởng kiểm tra thân thể cũng đối thân thể của hắn có một ít cải tạo. Xem như đối Hoa Hạ một cái cảm ơn đi. Chỉ có một cái phi thường cường thế, lại đối bách tính tốt thủ trưởng. Quốc gia mới có thể hưng thịnh, mới có thể chỉ huy quốc gia hướng về một cái chính xác phương hướng. Hành tẩu. Thẳng đến Diệp Thần rời đi về sau, số 1 thủ trưởng bây giờ muốn lái máy bay. Cái này mẹ nó quá thần kỳ. Tại Diệp Thần trị liệu phía dưới, chính mình thân thể cảm giác nhẹ nhàng. chiếu răng nam nữ tử đều cảm giác tuổi trẻ tốt nhiều tuổi. Khó trách Trần Thiết Ưng bên kia truyền đến tin tức thần kỳ như vậy. Lớn nhất bắt đầu thời điểm chính mình còn không tin, hiện tại hoàn toàn tin tưởng. Nhìn bên cạnh địa đồ tự lẩm bẩm, vừa mới chính mình có phải hay không có chút không phóng khoáng. Nhỏ như vậy tốt, lại cho điểm địa phương, cũng không lỗ ga. Ra ra, Ngô San San đứng tại linh dược đường trước cửa nhìn lấy đã già nua tốt nhiều Mô Hạc Tường, thanh âm có chút nghẹt ngào nói ra. Đang xem bệnh Ngô Hạc Tường ngay tại cho người ta xem mạch thình lình nghe được cái này ngày nhớ. Đêm mong thanh âm, thủ hạ trượt đi, bỗng nhiên ngẩng đầu từng có lúc. Hắn mỗi ngày đều tại tưởng tượng dạng này một cái trang cảnh xuất hiện. Có một ngày cháu gái của mình đứng ở trước mặt mình. Lại gọi mình một tiếng ra ra. Thế nhưng là nhiều lần đều là ảo giác. Hôm nay, cái thanh âm này như thế chân thực. Đưa mắt nhìn lại, đứng tại cửa ra vào một cái thanh xuân thiếu nữ. Không đúng là mình cháu gái sao? Ta đang nằm mơ sao? Ngô Hạc Tường nhìn trước mắt bệnh nhân hỏi thăm. Ngô Đại Phu, đây không phải cũng là ngươi mỗi ngày tưởng niệm cháu gái sao? Người bệnh nhân kia bình thản nói ra, ra ra. Ngô San San nước mắt lưu lại. Thân thể nhẹ nhàng đi vào tìm một cái chẩn bệnh chỗ ngồi xuống đến. Ra ra ta giúp ngươi. Nói, nhìn lấy đông đảo bệnh nhân nhẹ nói nói. Bên này cũng có thể xem bệnh, phần phật. Tốt nhiều nam tính bệnh nhân tất cả đều lựa chọn tại Ngô San San bên này. Vô luận nhiều đại nam nhân, thủy chung đều là ưa thích tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Huống chi nơi này là đông y quán. Nếu là Ngô San San nói bệnh tình không đối thoại, bọn họ cũng có cơ hội đổi một loại phương pháp trị liệu. Người gần nhất có phải hay không cảm giác nửa đêm ngủ thời điểm mồ hôi trộm thường xuyên đi tiểu. Đêm, đầu lưỡi còn có một chút khô khốc. Ngô San San không có có dư thừa lời nói. Trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nói đúng. Ta gần nhất chính là như vậy triệu chứng. Cái kia cái trung niên nam nhân vô cùng kinh hãi không? Nghĩ tới Ngô lão cháu gái y thuật như thế cường hãn. Thì liền một bên Ngô Hạc Tường cũng là sững sờ, cháu gái y thuật cái gì thời điểm biến đến lợi hại. Như vậy, chẳng lẽ là đi theo Diệp Thần tiểu tử này bên người lâu? Liền y thuật đều đề cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.